Chương 506, Nguyên Thủy Thiên Tôn đại bạo liều. Dường như không có chút nào sinh tức bao quát Nguyên Thủy Thiên Tôn sinh tức đều không có cái này hiến du một trái tim cái chớp mắt chìm xuống một chút bất quá đi. Cơ hồ cùng cô vợ trẻ đồng thời cảm giác được dị dạng đại tư mệnh, hắn liền ôm lên cô vợ trẻ, lướt vào Thiên Tôn phủ chỗ sâu nhất rồi một đường tiếp xúc phát cấm chế, trận pháp, tất cả đều bị quanh người hắn lan ra lam mang ăn mòn đến không còn một mảnh. Một màn như thế, cũng là để cho theo sát đi lên Thiên Đế ngưng ngưng mắt, mà bị hắn mang theo cùng một chỗ mang tới Đế Tân, còn lại là đầy dây chấn kinh, cái này ma đế thập sát hải trước đây tuân ra làm triều, chính là cái này khí tức tròn nên phá hủy Nguyên Thủy Thiên Tôn phong ấn lực lượng, cũng là cái này ma đế không, hiện tại hẳn là tôn xưng hắn là nữ quân phu quân. Thật mạnh chỉ sợ so Nguyên Thủy Thiên Tôn còn mạnh mẽ rất nhiều mà tại Đế Tân bị đại tư mệnh lan ra khí tức chấn đến lúc đó, người ta đại tư mệnh đã mang theo cô vợ trẻ cùng con trai. Xuất hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn phòng bế quan phía trước. Cái kia phòng bế quan cánh cửa QNZ tại người ta đại tư mệnh quét vào một sợi lam quang sau đó, chậm chậm mở rộng, bên trong đống nhiên phát tiết ra từng sợi Phượng Hoàng Niết Bàn Hỏa. Phượng Thần Thiên Đế lập tức nhận ra, những thứ này Phượng Hoàng Niết Bàn Hỏa đến từ Phượng Thần. Yến Du QNZ cảm giác ra tới, mà Phượng Thần thân nhiệm, QNZ xác thực tại Phượng Hỏa bên trong, tụ ra nàng hư ảnh, nhanh, cứu. Thiên Tôn mấy chữ này mới nói hết. Từ phòng bế quan bên trong tiết ra Phượng Hoàng Niết Bàn Hỏa liền nhanh chóng tán đi, Phượng Thần thần tức cùng mệnh hồn QNZ đang nhanh chóng tiêu tán càng là muốn triệt để vẫn tan dấu hiệu. Tụ lập tức dùng phục sinh thuật, đem tán loạn Phượng Hoàng Niết Bàn Hỏa tụ ở lòng bàn tay đến Du, đã tại hoàn thành cái này thao tác đồng thời, lướt vào phòng bế quan bên trong. Mà đang bế quan trong phòng, toàn thân đều bị Phượng Hoàng Niết Bàn Hỏa bao phủ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trên mặt của hắn rõ ràng có một vết nứt, đây là đời thứ nhất thần minh muốn quy khư vết tích. Phượng thần không thể nghi ngờ là tại dùng nàng Phượng Hoàng Niết Bàn Hỏa, thúc giục Niết Bàn sống lại thuật, muốn phải ngăn chặn lại Nguyên Thủy Thiên Tôn quy khư, nhưng nàng tu vi so với Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói, thật sự là quá thấp, căn bản ngăn chặn không được. May mắn Yến Du đến rồi, nàng đã hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn che đi phục sinh thuật, đồng thời quát khe nói: Nguyên Thủy tỉnh lại từ tiến đến một khắc này liền phát hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn thần trí hỗn độn Yến Du, nàng tự nhiên muốn quát tỉnh Nguyên Thủy Thiên Tôn bởi vì hắn hỗn độn trạng thái không thích hợp, không phải trước đó nàng tại Nhật Nguyệt thần tộc lúc cảm giác được, loại kia từ ta sa đọa hỗn độn, mà là, giống như là bị cái gì khống trụ. Cùng lúc đó sau đó vọt đến Bạch Đế Thiếu Hạo, đã nói do nói, Thiên Tôn phủ bên trong còn lại thần, đều vẫn cực kỳ kỳ quặc, lôi thần nhíu mày xách ra một bộ tiên thi thể. Thiên Đế nhìn thoáng qua, liền minh bạch lôi thần lời nói kỳ quặc là chuyện gì xảy ra, cái này thần chết được đặc biệt bình an, phía trước một khắc hẳn là tại pha trà cái này thần, khi chết còn duy trì pha trà tư thế, thần thái, nhưng sinh cơ hoàn toàn không có. Ta chưa bao giờ thấy qua kiểu chết này. Thiên Đế nhíu mày ở giữa, đã giơ tay lên chụp lên cái này thần trán, cảm giác cái này thần trước khi chết, sau cùng cảm giác. Đây là Thiên Đế độc môn thần thông thần đoạn, đối với kẻ bên cạnh mà nói, chết chính là không có đối chứng, đối với Thiên Đế mà nói lại không là, hắn có thể cảm giác được bất luận cái gì người chết, trước khi chết sau cùng chứng kiến hết thể nhận thấy. Dù là người chết chết được hài cốt không còn, chỉ cần Thiên Đế muốn biết, hắn vẫn có thể thông qua mặc niệm, lặng yên muốn chết người, mà biết được người chết sau cùng tàng nghĩ. Cho nên Thiếu Hạo tại Thiên Đế thu tay lại lúc, lập tức hỏi: Thế nào không có bất kỳ cái gì dị thường? Thiên Đế trầm mắt lắc đầu, biết đây chính là lớn nhất dị thường, dù sao bất luận cái gì người chết, trước khi chết không có khả năng không có chút nào cảm giác. Huống chi lôi thần mang tới có thể là Thiên Tôn phủ bên trong mạnh nhất người phục vụ, một tên đỉnh phong tiên quân cái này cấp bờ ơ cờ tôn ở ta y, không có khả năng đối với sắp chết không có chút nào dự cảm, có thể là thật không có vậy cái này là cái quỷ gì mang theo hiến thanh ra ba cái. Sớm chạy tới Tây Vương Mẫu, hắn liền nghe không rõ. Thiên Đế, ngươi không phải là càng tu luyện càng trở về sao, cái gì đều không cảm giác được là. Thiên Đế đáp lại ở giữa, đã đem thần niệm cẩn thận áp hướng Thiên Tôn phủ mỗi một nơi hẻo lánh, ý đồ từ đó bắt được manh mối gì. Kết quả hắn thật là có phát hiện, bất quá đã có chút mở mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn cũng đã mở miệng, khụ, có thể, nữ quân, còn lại, ta tự mình tới, ngày trước cứu Phượng Thần. Được. Thu hồi phục sinh thuật Tiến Du, tiếp tục ẩn dưỡng lấy bị nàng tập ở lòng bàn tay Phượng Hoàng thần huyết, đem xung quanh Phượng thần mệnh hồn, thần tức tiếp tục thu thập trở về. Nếu như là những khắc thần, cho dù là thượng thần, sinh tức tan đến trình độ này, đều là không thể cứu được, nhưng phượng thần không đồng dạng, nàng thức tỉnh có rất thuần chính phượng hoàng thần huyết cho nên chỉ cần có một giọt hoàn chỉnh tinh huyết tại, nàng liền có thể niết bàn sống lại là lấy chờ nguyên thủy thiên tôn ổn định tự thân sụp đổ thế lúc, phượng thần thần niệm đã cơ bản bị tụ trở về, chìm vào yến du lòng bàn tay cái kia một giọt hắc kim sắc phượng huyết bên trong. Hoa A Yến tiểu bảo kém chút muốn quấy nhiễu một tay, cũng may hắn còn biết khắc chế, không quấy nhiễu, không phải phượng thần có thể sẽ bị quấy nhiễu tản, dù sao nàng già đây. Mà nguyên thủy thiên tôn, hắn đã tại nói lời cảm tạ, đa tạ phượng thần tiểu hữu. Vô pháp trả lời phượng thần, đã tại toàn bộ tinh thần chuẩn bị niết bàn sống lại rồi ngược lại là thiên đế đã hỏi, chuyện gì xảy ra bị hỏi đến nghiêm sắc mặt nguyên thủy thiên tôn, hắn lại nói, có lẽ, đề tài này, nên đi vô cực thiên nói. Lời vừa nói ra thiên đế, thiếu hạo cùng nhau biến sắc. Yến Du cu nở dê chầm chầm mắt, tốt, chúng ta trở về vô cực thiên nói. Thế mà đại tư mệnh lại có khác biệt ý kiến, vô cực thiên chưa hẳn liền an ổn, ta bố cái trận. Quân hậu, ngươi có thể làm Tây Vương mẫu mặc dù không hiểu rõ mấy cái này đang đánh cái gì bí hiểm, nhưng nó biết rõ, nếu nguyên thủy thiên tôn yêu cầu đi vô cực thiên mới có thể nói, nói rõ cửu trọng thiên có lô thai mà lần này. Đừng nói Tây Vương Mẫu, Yến Du cũng không nhịn được hỏi, ngươi trận pháp, không phải từ trước đến nay cách âm không tốt trước đây dỗ cô vợ trẻ, hiện tại lật ra xa đại tư mệnh, hắn liền chứng trạc đàng hoàng giải thích, dung hợp tiến cấp. Lời nói này dừng, người ta đại tư mệnh đã bắt đầu bảy trận liền thiên đế đều không chen lời vào, hắn chỉ có thể hướng Yến Du đưa ra chất vấn, hắn, có thể làm Yến Du lại gật đầu, phu quân nếu nói như vậy, tất nhiên là không có vấn đề. Sắc thực không có vấn đề. Nguyên Thủy Thiên Tôn là trận pháp thủy tổ, tự nhiên nhìn ra môn đạo, đã thoáng trầm tĩnh lại, cũng tại đại tư mệnh bố trí tốt trận pháp sau đó, gàn từng chữ một đến, ta kết luận, Anna phục sinh. Hơn nữa nàng.